Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 13, chương thứ 61. Mày đang tìm tao à? Trong sân trống trơn, chỉ có một tôi khác, toàn thân đang ướt sũng, cầm một con miệt dao giống hệt như tôi, đang bổ tới. Khi nhìn thấy hắn, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế bỏ chạy. Tôi thả rằng quay người đi đối mặt với bé gái trong ao cá, chứ không muốn đối mặt với người kia. Đó là sự sợ hãi đến từ sâu trong nội tâm. Tôi không có anh chị em, cũng không có anh em song sinh. Tôi ở trước mặt kia, nụ cười quái dị trên mặt hắn tuyệt đối không phải là vẻ mặt của một người bình thường. Vẫn may chưa bước vào cửa, bằng không thì tôi rất có khả năng không ra ngoài được. Tôi gần như không nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Tôi chạy sang phía nhà bác cả. Nhà bác cả chỉ cách nhà tôi một cái sân, chạy vài bước là sang đến nơi. Chỉ cần bác cả còn thức, tôi có thể có thêm sự trợ giúp. Nhưng khi tôi vừa mới chạy được vài bước, thì tôi lập tức ý thức được ý nghĩ của mình vớ vẩn cỡ nào. Trên người bác cả đang còn có lời nguyền ngũ thể đầu địa, lúc này có lẽ còn đang quỳ ở bên mộ của ông nội. Trong nhà có lẽ chỉ có bác gái, quấy rầy bác gái cũng không có ích gì. Vì thế tôi thay đổi phương hướng, chạy ra hướng đầu thôn. Tôi chạy về hướng đó, nói không chừng còn có thể gặp được Trương Mù. Tôi vừa chạy, vừa lắng nghe tiếng bước chân sạt sạt dưới nền đất. Tiếng đế giày ma sát với mặt đất vang lên, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Xem ra, hắn không đuổi theo. Điều này khiến cho tôi yên tâm không ít. Tôi vừa thở phào một tiếng, bên tai đột nhiên lại vang lên tiếng nói quen thuộc. Tiếng nói này đã theo tôi hơn 24 năm. Cho dù là trong giấc mơ, chỉ cần nghe thấy tiếng cũng biết là ai. Bởi vậy, đây chính là tiếng nói của tôi. Tôi nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nói yếu ớt. Mày đang nghe bước chân của tao à? Tôi sợ tới mức nhấc miệt dao lên, vung chém lung tung loạn xạ. Nhưng mà ngoài tiếng chém vào trong không khí thì không chém được thứ gì. Tôi dừng lại, bởi vì sợ hãi đã khiến cho tôi khó thở. Tôi thở phì phò, nhìn thôn làng tối đen phía trước, tìm kiếm bóng người kia. Theo lý mà nói, động tác vừa rồi của tôi đủ nhanh, nhanh đến mức chính tôi còn không thể nào tin nổi mình vừa làm được. Có lẽ đây chính là bản năng sinh tồn của con người. Nếu có người thực sự đứng sau lưng bạn, tôi tin nhất định là không tránh khỏi nhát chém vừa rồi. Tôi nhìn trái nhìn phải, ngoài tường vây và cửa sân nhà người khác ra, thì cũng chỉ có một con đường thôn tối đen trước mắt. Trước mắt tối om, không có nửa bóng người. Một cái đầu đột nhiên xuất hiện trên vai tôi. Hắn mỉm cười quỷ dị, liếc ánh mắt gian tà nhìn tôi, rồi nhẹ giọng nói. Mày đang tìm tao à? Đây chính là đầu của tôi. Và đây cũng chính là tiếng nói của tôi. Tôi nhấc miệt dao, ra sức vung lên bả vai, lại không đập trúng cái đầu kia. Thiếu chút nữa còn khiến cho vai mình bị chật khớp. Đau tới mức hít một hơi lạnh, cả cánh tay đều bắt đầu run lên. Tôi tiếp tục chạy về phía trước, chạy mãi, chạy mãi. Bỗng phát hiện tôi lại quay về cửa nhà mình. Lúc này mới ý thức được, lúc vừa xoay người chém lung tung, tôi đã quay đầu. Tôi cho rằng mình chạy ra ngoài thôn, kết quả lại chạy ngược về nhà mình. Làm sao bây giờ? Tôi muốn xoay người, nhưng đã không còn dũng khí để chém loạn xạ như lúc nãy. Tôi sợ phải quay lại, sợ nhìn thấy khuôn mặt giống mình y như đúc. Sợ hắn sẽ hỏi tôi, mày đang làm gì và mày đang tìm tao ư? Tôi có thể nhìn thấy sân nhà mình. Cửa sân vẫn đang còn mở, là do tôi vừa đẩy ra. Nhìn từ ngoài vào, trong tầm mắt của mình, tôi không thấy sự tồn tại của hắn trong sân. Vào hay không vào? Tôi gần như chẳng suy nghĩ được nhiều, lập tức lựa chọn đi vào. Bởi nếu không vào, tôi cũng hoàn toàn không có dũng khí xoay người. Trong đầu tôi đã hiện lên một cảnh tượng. Hắn đứng sau lưng tôi, trên mặt treo một nụ cười quỷ dị. Trong tay giơ miệt dao, chỉ cần đợi tôi quay người lại, hắn sẽ chém chết tôi. Hơn nữa, sau khi vào trong, tôi còn có thể chạy vào trong phòng mà tìm Trần Tiên Sinh. Lúc tôi rời khỏi thôn, Trần Tiên Sinh nói muốn ở lại trông coi thôn một chút, chưa có rời đi ngay. Như vậy tôi tin, hiện tại là ông ấy vẫn đang còn ngủ trong giường tôi. Chỉ cần tôi chạy qua sân, vọt vào trong phòng, đánh thức Trần Tiên Sinh dậy, như vậy thì hết thảy mọi chuyện đều có thể giải quyết. Tôi lấy tinh thần, chạy vọt vào trong sân. Không đợi tôi chạy được mấy bước, thì tôi chợt nghe thấy tiếng cạch một tiếng, cửa sân đã bị đóng lại. Sợ tới mức xoay người nhìn lại, nắm chặt miệt dao trong tay. Chỉ cần có hơi bất thường, tôi sẽ lập tức chém lung tung. Tôi không thấy có người khác, mà cửa sân đã bị đóng lại một cách rõ ràng. Một cánh vẫn đang còn mở ra, còn một cánh thì đã đóng lại, dính chặt vào trong mặt tường. Chẳng lẽ là gió? Tôi vừa mới nghĩ như vậy, cánh cửa mở toang bỗng tự động rời khỏi mặt tường. Xem chừng sắp đóng lại rồi. Tôi do dự, không biết có nên chạy tới dùng đá mà chặn cửa lại trước hay không. Nhưng mà chân vừa mới bước đi được một bước, đã thu ngược trở về. Bởi vì tôi nhìn thấy, phía sau ván cửa có một người. Người đó chính là tôi, đang cười quỷ dị. Lưng của hắn dán vào trong ván cửa. Lúc cửa đóng lại, hắn cũng chuyển động theo, cứ như là hoàn toàn dính trên ván cửa. Cửa đóng lại, hắn nhảy xuống, cười quỷ dị liếc vào tôi. Sau đó bình tĩnh chốt cửa lại, cài vào từ bên trong. Cài cửa xong, hắn quay lại, cười tủm tỉm rồi nói với tôi. Được rồi, lần này mày chạy không thoát rồi. Nói xong, hắn giơ miệt dao, bước từng bước đến chỗ tôi. Tôi đã bị một màn trước mặt dọa cho choáng váng. Mãi cho đến lúc hắn đi tới chỗ tôi mới ý thức được tôi phải vào trong phòng tìm Trần Tiên Sinh. Tôi xoay người thật nhanh, chạy đến bên cửa phòng, vừa ra sức gõ cửa, vừa gọi Trần Tiên Sinh. Dù là gõ cửa, nhưng mà tôi vẫn nhìn ra bên ngoài sân, quay lưng về phía cánh cửa. Tôi lúc nào cũng phải nhìn hắn đã đi tới đâu rồi. Hắn đi đến giữa sân, ý cười trên mặt lại càng thêm quỷ dị và khủng bố. Miệt dao trong tay càng thêm giá lạnh. Tôi không ngừng dùng miệt dao gõ cửa, trong miệng còn gọi Trần Tiên Sinh hết lần này đến lần khác, đồng thời còn vành tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Nhưng nghe thật lâu, ngoài tiếng hô và tiếng đập cửa của tôi, cái gì cũng không nghe thấy. Mà hắn hiện tại chỉ còn cách tôi tới 10 mét nữa thôi. Trần Tiên Sinh, mở cửa, là cháu Tiểu Dương đây. Còn 9 mét. Trần Tiên Sinh, mở cửa. Còn 8 mét. Trần Tiên Sinh, cứu mạng cháu, Trần Tiên Sinh. Còn 3 mét nữa. Tôi đã có thể nhìn thấy hàm răng của hắn nhếch lên cười, cùng với con miệt dao lạnh lẽo trong tay hắn. 2 mét. Tôi không còn cất tiếng gọi, chỉ dùng miệt dao gõ lên cửa. 1 mét. Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng người rời giường, sau đó là một đống tạp âm. Tiếp nữa là tiếng những bước chân. Trong lòng nghĩ đã được cứu rồi. Cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Tôi xoay người, cúi đầu chạy tọt vào trong phòng, lại đâm phải Trần Tiên Sinh đang đi ra. Tôi ôm chặt lấy Trần Tiên Sinh, giống như là vớ được cọng rơm cứu mạng. Trần Tiên Sinh vẫn giống như trước đây, dưới chân mang một chiếc giày âm, một chiếc giày dương. Trên người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, một tay cầm tẩu thuốc đồng, một tay chấp sau lưng. Nhìn thấy thân người của ông ấy, tôi cảm giác được trái tim của mình cuối cùng cũng có thể tạm thời bình ổn lại một chút. Tôi kích động nói với Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy ông rồi. Bảo cứu cháu với. Sau lưng còn có một cháu nữa đang cầm miệt dao. Hắn muốn chém chết cháu. Nói xong, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua trong sân, nhưng mà không nhìn thấy cái gã tôi kia đâu nữa. Chẳng lẽ là biết Trần Tiên Sinh đã tỉnh lại, hắn sợ rồi sao? Cho nên đã chủ động chạy trốn. Tôi buông Trần Tiên Sinh ra, đi tới bên cạnh cửa, nhìn khắp sân vài lần, đều không nhìn thấy tôi đâu nữa. Trần Tiên Sinh hỏi tôi, người cháu nói đâu? Tôi lẩm bẩm, Trần Tiên Sinh, vừa rồi hắn còn ở đây, chắc là biết ông đến rồi, nên nó đã chạy. Lúc nói xong những lời này, đột nhiên ý thức được là có cái gì đó không đúng. Trần Thiên Sinh từ khi nào lại bắt đầu nói tiếng phổ thông? Nghĩ đến đây, sống lưng của tôi lạnh toát. Vừa rồi hình như tôi còn chưa nhìn rõ mặt của Trần Thiên Sinh đã ôm chặt lấy người ông ấy. Tôi chậm rãi xoay người, nhìn từ dưới chân lên trên đầu. Trên người hắn vẫn mặc theo phong cách ăn mặc của Trần Thiên Sinh, nhưng mà mặt hắn lại là một tôi khác, đang nở một nụ cười quái dị. Hắn giơ cái tay để sau lưng lên, trong tay cầm mệt dao, cười nói: người vừa nãy cháu nhìn thấy có phải rất giống tôi hay không? Bịch một tiếng, tôi nghe thấy cửa sân bị người đá văng. Một tiếng nói truyền đến: tổng môn nhà nó, thằng chó Lạc Tiểu Dương, bỏ ra đây cho ông. Chương thứ 62, Tam Thước Thần Minh. Trong tiếng trùng khánh, tông môn nhà nó là ân cần thăm hỏi tổ tông của người khác, mà thằng chó không cần tôi phải giải thích, đều biết là câu chửi người. Về phần bò ra đây cho ông, phiên dịch ra có nghĩa là cút ra đây cho ông. Không cần biết là câu nào, đều là những lời nói khó nghe. Nhưng lúc này, nghe thấy những lời nói này, đáy lòng lại vui vẻ lạ thường. Đúng vậy, tôi rất vui mừng, bởi vì cuối cùng chương mù cũng đến. Tôi gần như là vừa bò vừa lăn đến trước mặt chương mù. Lần này tôi đã biết ngoan, không vội vàng xông lên ôm anh ta, mà nhìn kỹ mặt anh ta, xác định là chương mù, mới đến bên cạnh, chỉ vào trong phòng mình, nói nơi đó có một tôi khác. Chương mù nhìn thoáng qua phòng tôi, sau đó mang theo nụ cười châm biếm nói: thằng nhóc này, có phải bị dọa cho đến đần người ra rồi không? Tôi cũng nhìn vào phòng mình, phát hiện ra nơi đó trống không, không có một bóng người. Sau đó tôi cảnh giác nhìn Trương Mù, sợ anh ta lại đột nhiên biến thành một tôi khác. Cũng may, tôi trừng mắt nhìn anh ta nửa phút sau, anh ta vẫn là anh ta. Trương Mù nói: anh biết, anh rất chi là đẹp trai, nhưng mà cậu cũng đừng có dùng ánh mắt sùng bái này mà nhìn anh lâu như vậy chứ. Anh nói cho cậu biết, anh thích các cô gái, cậu dùng ánh mắt này để mà quyến rũ anh ấy cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi không chút do dự cầm miệt dao trong tay bổ tới người anh ta. Cái tên này, nhìn thấy anh ta hay là không nhìn thấy anh ta đều khiến cho người ta ghê tởm như nhau. Trương Mù thuận tay nhận lấy miệt dao, động tác hết sức uyển chuyển, lật tay vài lần, cuối cùng thì nắm chặt trong tay. Con miệt dao này ít nhất cũng phải nặng hơn 10 cân, mà nằm trong tay của anh ta lại nhẹ nhàng tựa như trang giấy. Tôi đoán một tôi khác nhìn thấy Trương Mù đến rồi, cho nên đã bỏ chạy. Hiện tại cứ chạy theo chuyện này thì cũng không có ích gì. Vì thế tôi hỏi Trương Mù, vừa nãy anh ta đã đi đâu? Trương Mù nói, tôi đi đái. Tôi lập tức nổi giận. Anh đi đái? Vì sao lại không nói với tôi một tiếng nào? Trương Mù đáp, hay, thế không phải là tôi kêu cậu đợi tôi một lát rồi hay sao? Tôi nói, anh có kêu tôi đợi anh? Trương Mù nghe xong lời này thì cũng cau mày chăm chú nghĩ ngợi. Nhìn thấy bộ dáng của anh ta, tôi cho rằng chúng tôi lại gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, cho nên mới khiến cho lời nói của anh ta không lọt vào được tai tôi. Ví dụ như là ma cách âm chẳng hạn. Nhưng sau khi Trương Mù cau mày im lặng suy nghĩ một lúc, thì đột nhiên cười cợt nhả với tôi nói, hình như đúng là tôi chưa có nói. Già rồi, hay quên. Tôi nghe xong lời này, thiếu chút nữa đã chỉ vào mũi anh ta mà mắng. Anh có biết không, bởi vì anh quên một câu nói mà tôi suýt nữa đã bị dìm chết dưới ao. Nhưng mà tôi vẫn nhịn, bởi vì vào thôn là chủ ý của tôi. Chẳng qua anh ta chỉ vào cùng tôi mà thôi. Cho dù tôi chết ở bên trong cũng chẳng liên quan gì tới anh ta. Nghĩ đến đây, cục tức trong lòng tôi lập tức tiêu tan. Lúc này tôi chú ý thấy tay trái của anh ta vẫn luôn ôm bụng dưới, hình như là có chất lỏng màu đỏ chảy ra từ kẽ tay. Nếu không đứng gần, trong điều kiện ánh sáng nghèo nàn như thế này, căn bản không thể phát hiện ra. Tôi hỏi anh ta, anh bị thương? Vừa rồi rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Trương Mù đáp, cậu còn có cả mặt mũi mà hỏi tôi à? Tôi đang đi tè, vừa mới đi xong, vừa mới quay đầu lại, đã không thấy tăm hơi của cậu đâu. Tôi phải đi vào trong từng nhà để đi tìm cậu. Trời lại còn tối, tôi không cẩn thận đã trượt ngã nên mới bị ra thế này. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Không thể không nói, khả năng nói dối của Trương Mù không có tí chuyên nghiệp nào. Anh ta như vậy còn nói là bị ngã. Cho dù là bị ngã, cũng ngã làm gì có đến mức mà bụng chảy máu ra như thế. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, lại còn là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng anh ta không chịu nói với tôi. Trương Mù đột nhiên vô cùng nghiêm túc nói, đi, tôi dẫn cậu tới một nơi. Tôi hỏi là nơi nào, anh ta đáp cứ đi theo sau sẽ biết. Lúc này thì tôi đi theo sau lưng anh ta, bởi vì lo lắng tôi đi đằng trước lại lạc mất nhau. Anh ta đột nhiên hỏi, cầm đèn dầu tôi đưa cho cậu, nó đâu rồi? Tôi đáp nó tắt rồi. Sau đó kể qua loa một lượt chuyện vừa xảy ra cho anh ta nghe. Nói xong, tôi thấy anh ta gật đầu nhưng không đưa ra đánh giá. Đi được một đoạn đường, tôi phát hiện ra Trương Mù đang đi theo phương hướng mộ phần của ông nội. Trước lúc anh ta đến thôn, không biết mộ của ông nội nằm đâu, nhưng mà hiện tại anh ta lại đi về hướng này. Chẳng lẽ là mộ phần của ông nội đã xảy ra chuyện? Vừa nghĩ đến hai lần ông nội bò ra ngoài, da đầu của tôi bỗng nhìn ngứa ngáy. Chờ tới lúc chúng tôi đến trước mộ của ông nội, tôi mới biết cảnh tượng trước mắt còn khủng bố hơn cái hình ảnh mà ông nội bò ra khỏi mộ. Vòng bên trong là 28 người đang ngũ thể đầu địa và bác cả đang quỳ. Vòng bên ngoài là đầy thôn dân. Tất cả thôn dân đều quỳ gối ở nơi này. Tất cả bọn họ nhắm mắt mà quỳ trên đất, chắp tay giơ lên trên đỉnh đầu. Nhưng thủ thế của mỗi người lại khác nhau. Tôi không biết là hình dung như thế nào, cảm thấy giống như là thủ ấn cổ nào đó. Trương Mù nhỏ giọng nói với tôi, tôi vừa đi từng nhà xem qua một chút, các nhà trong thôn đều trống không. Tôi gật đầu, sau đó tìm thấy bố mẹ mình. Bọn họ cũng đang quỳ trong đoàn người, hai mắt nhắm chặt, thần sắc thành kính. Hai tay giơ lên cách đỉnh đầu khoảng 3 thước, kết một thủ thế mà tôi hoàn toàn nhìn không hiểu. Tôi cẩn thận băng qua dòng người, sau đó đứng bên cạnh bố mẹ mình, khẽ gọi bọn họ, muốn đánh thức. Nhưng đáng tiếc, mặc kệ là tôi gọi thế nào, cũng không có động đậy. Bọn họ đều thờ ơ với tiếng gọi của tôi. Mà lúc này, tôi đột nhiên cảm giác được có một ai đó đang kéo ống quần mình. Tôi cho rằng cánh tay của Vương Nhị Cầu lại đến. Kết quả, lại phát hiện là người quỳ sau lưng bố tôi kéo. Tôi nhìn rất kỹ, người này là Trần Tiên Sinh. Ở bên cạnh ông ấy, còn có cả sư thúc của ông ấy cũng đang quỳ. Vì sao bọn họ lại cùng quỳ gối ở đây? Là lại là lực lượng như thế nào mới có thể khiến cho cả hai người bọn họ cũng phải quỳ? Chính vào lúc tôi đang tự hỏi, thì Trần Tiên Sinh lên tiếng nói với tôi, cháu bé, sao lại về rồi? Mau quỳ xuống. Ông ấy không hôn mê, vậy là ông ấy đang giả vờ quỳ. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại phải quỳ ở đây? Trần Tiên Sinh chỉ vào thôn dân rồi nói, ngẩng đầu 3 thước có thần minh, đây là ấn tam thước thần minh. Sau đó lại chỉ mộ của ông nội, vị phía dưới sắp ra ngoài rồi, không muốn chết thì quỳ xuống cho tôi. Thảo nào mà nhiều người quỳ ở đây như vậy, là vì nghênh đón cái vị phía dưới kia ra ngoài. Tôi nhất thời không biết làm sao, hai chân cũng không nghe theo sai khiến, chậm rãi mà quỳ xuống. Ngay cả sư thúc của Trần Tiên Sinh cũng đã phải quỳ mọp. Tôi dựa vào cái gì để mà không quỳ cơ chứ? Nhưng lúc này, tay của tôi bị người khác kéo mạnh dậy. Anh ta mỉm cười nhìn Trần Tiên Sinh nói: "Thằng cha già, ông cũng đến đây quỳ cơ à? Làm gì thế? Ngắm trăng à?" Trần Tiên Sinh nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hiện lên tia sáng dị thường, vui mừng nói: "Ây, Trương Mù, cậu cuối cùng cũng đến." Trương Mù nghe thấy vậy, giả vờ giả vịt, ho khan hai tiếng. "Trong giới thợ nhân đấy, sắp xếp theo vài vế, ông phải gọi tôi là sư thúc." Lúc này thì chị Lưu, sư thúc của Trần Tiên Sinh cũng đang quỳ một bên, cũng cười nói: "Thằng nhóc họ Trương kia, cuối cùng cũng chịu đến rồi." Chị ta biết nói tiếng Trùng Khánh. Lúc trước chẳng phải chị ta vẫn luôn nói tiếng phổ thông hay sao? Không phải là còn bắt Trần Tiên Sinh cũng phải nói tiếng phổ thông đó sao? Sao vừa nhìn thấy Trương Mù đã nhịn không được mà bắt đầu nói tiếng Trùng Khánh? Trương Mù liếc nhìn chị Lưu vài cái, sau đó cười nói: "Một ông già 90 tuổi như bà rồi cũng giả bộ trước mặt ông đây, còn không biết xấu hổ hay sao?" Chị Lưu vừa muốn phản bác nhưng mà Trương Mù không cho chị ta cơ hội, bởi vì tôi nhìn thấy Trương Mù đột nhiên cởi đôi giày dưới chân Trần Tiên Sinh ra, ném vào mộ của ông nội tôi, sau đó hô lớn: "Biết người sắp ra ngoài, ông đây không phục, đừng nói ông không nể mặt ngươi. Ngươi nghe cho kỹ, ông nội ngươi đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thợ giày đệ tử thứ 11 Trần Ân Nghĩa." Trương Mù hô xong, kéo tôi quay người bỏ chạy. Trước lúc xoay người, tôi nhìn thấy sắc mặt của Trần Tiên Sinh và chị Lưu hoàn toàn ngơ ngác. Nhưng mà Trương Mù lại nghiêm túc hỏi tôi: "Đền thờ thôn các cậu nằm ở đâu? Mau dẫn tôi đi." Tôi nói: "Đền thờ nằm ở giữa thôn, tìm đền thờ để làm gì?" Trương Mù nói: "Một mình tôi không thể giải quyết được, đến đền thờ để mà tìm trợ thủ." Tôi hỏi: "Đền thờ làm gì có người nào mà có thể giúp đỡ được anh?" Trương Mù khinh bỉ nhìn tôi nói: "Tôi nói đi tìm người bao giờ? Tôi đi tìm ma." Chương thứ 63: Địa sát trùng nguyệt. Đền thờ nằm ở giữa thôn, là đền thờ nhà họ Vương. Bình thường, lúc nào trong thôn có hoạt động lớn hay là lễ cúng, đều sẽ tổ chức tế tổ ở đền thờ. Nhưng tôi chưa từng có một cơ hội bước vào. Không ngờ đến một ngày, lại cùng với Trương Mù xông vào dưới cái màn đêm tối đen như mực. Cửa đền thờ được làm bằng gỗ đại thụ, Trương Mù xông lên đạp vài cái. Ngoài tiếng vang trầm đục ra, tôi không thấy cánh cửa lớn kia có một chút động tĩnh nào. Ngược lại, Trương Mù còn nhăn nhó xoa chân một lúc. Trương Mù hỏi tôi: "Thôn các cậu sao không bình thường thế? Cậu không thấy đền thờ trong phim, làm gì có cái cửa nào mà không một đạp bật tung ra như thế? Nếu đạp một đạp không được thì hai đạp chắc chắn là sẽ bật ra. Nhưng cánh cửa này tôi đã đạp sắp được 20 lần rồi, một chút phản ứng cũng không có. Có phải là đang ức hiếp một người ngoài như tôi hay không?" Tôi liếc mắt nhìn cửa đền thờ, ít nhất cũng cao hơn tôi 2 lần. Huống hồ là trên cửa đang còn một cái khóa to đùng. Tôi nói: "Trường Mồ, tôi cảm thấy thực sự không phải là ức hiếp một người ngoài như anh đâu. Với cách đạp cửa của anh, tôi đoán cho dù là người địa phương cũng không đạp ra được." Trương Mù liếc tôi một cái, lại đi lên vài bước nhìn cửa đền thờ. Chắc là đang suy nghĩ chân của anh ta có lẽ đúng là không thể đạp tung cánh cửa này ra được, cho nên lắc đầu, sau đó hỏi tôi làm thế nào bây giờ. Tôi nghĩ ngợi, sau đó hỏi: "Mấy nhân vật trong phim không phải đều biết bay đó hay sao?" "Tưởng dù cao thế kia nhưng chỉ cần bay qua là được. Cho nên anh có biết bay không?" Trương Mù dùng ánh mắt nhìn như là nhìn một thằng ngốc, rồi lườm tôi một cái, sau đó thở dài: "Lúc rảnh rỗi cậu vẫn đi tìm một đứa con gái để đi chơi đi, xem ít phim thôi. Có điều với chỉ số thông minh của cậu, tôi đoán cũng không tìm được bạn gái đâu. Nói xong, anh ta vỗ vỗ bả vai tôi, mặt mày thất vọng lướt qua trước mặt tôi. Sau đó đi tới cửa đền thờ, thả ba lô trên lưng xuống, bắt đầu lấy đồ bên trong. Lúc này tôi mới nhớ, cái ba lô tôi đeo đã bị tôi làm mất trong lúc dây dưa với Vương Nhị Cầu. Cũng không biết Trương Mù có mắng tôi hay không. Dù sao thì tôi cũng không định nói chuyện mình làm mất ba lô cho anh ta biết. Tôi thấy anh ta lấy ra từ trong ba lô một cái bát sứ. Trong bát sứ có một ít cơm nguội. Anh ta úp ngược cái bát, đặt xuống trước cửa đền. Sau đó lấy ra hai cái chén rượu nhỏ. Đây là loại chén chỗ chúng tôi sử dụng để cúng cho người chết. Anh ta đặt hai chén rượu xuống hai bên cái bát sứ úp ngược, mỗi bên một chén. Sau đó lấy ra một cái ống tre có nút bịt, mở nút bịt ra, rót gần đầy rượu vào trong hai chén. Đều nói rót trà rót 7 phần, rót rượu phải rót 10 phần. Nhưng anh ta chỉ rót đầy 7 phần. Tôi chỉ vào trong chén rượu, nhắc nhở anh ta. Anh ta lại nói: cậu thì bịt cái cho gì? Hiện tại cuộc sống phía dưới trôi qua tốt đẹp như vậy, trên cơ bản ai cũng có xe. Ngộ nhỡ rót nhiều rượu rồi, người ta uống say, lại xảy ra tai nạn xe cộ thì ai chịu trách nhiệm? Sau này tôi mới biết, người kính rượu cho ma không thể kính đầy chén. Bởi vì người sợ ma 7 phần, ma sợ người 10 phần. Nếu bạn rót đầy rượu cho nó sẽ nghĩ là bạn sợ nó, sau đó sẽ đến quấy rầy bạn. Đương nhiên, đây đều là sau này trong lúc vô tình Trương Mù tiết lộ cho tôi biết. Trương Mù rót rượu xong, lại lấy ra một đôi đũa, đặt dưới đáy bát sứ úp ngược. Đuôi đũa hướng ra ngoài, đầu đũa hướng vào trong đền thờ. Lấy ra ít tiền giấy, không thấy anh ta dùng bật lửa, mà cổ tay hơi rung nhẹ, tiền giấy đã bốc cháy. Tay anh ta cầm tiền giấy, quay quanh cái bát sứ 3 vòng, sau đó mới vứt tiền giấy đi. Lại lấy ra một quả trứng gà trong ba lô, đưa tới trước mặt tôi hỏi: cậu có đói bụng không? Đã là lúc nào rồi, ông còn nhớ tới ăn mới uống. Tôi gần như nghiến răng nói: tôi không đói. May quá, tôi cũng chỉ còn đúng một quả trứng. Cậu không ăn thì tôi ăn vậy. Nói xong, anh ta thực sự đã vái trên vái đất vài cái, sau đó bắt đầu chăm chú bóc vỏ trứng. Lúc đầu thì tôi còn thực cho rằng anh ta đói rồi mới ăn trứng gà. Nhưng mà tôi nhìn thấy vẻ mặt lúc bóc trứng của anh ta, liền biết rằng sự tình không đơn giản như vậy. Lúc anh ta bóc trứng, chỉ dùng móng tay bóc, da đầu ngón tay không hề chạm vào trong quả trứng. Tôi nghĩ nếu đổi lại là tôi, nhất định không làm được. Anh ta vừa bóc vừa lẩm bẩm: vào miếu thập hương, gặp điện bái Phật, vãn bối trường phá lỗ, lần đầu đến quý địa, cứu người quan trọng nhất, một chút lễ nghi chưa đủ chu toàn, có chỗ nào đắc tội còn mong thông cảm. Nếu đồng ý cho Trương Mù tôi vào trong đền thờ thì hãy nhận lấy quả trứng gà này. Lúc nói xong lời này, quả trứng trong tay của anh ta vừa hay bóc xong. Sau đó anh ta đặt trứng lên trên một đôi đũa. Theo lẽ thường mà nói, đuôi đũa rất lớn, đầu đũa nhỏ, trứng gà bỏ lên trên nhất định sẽ lăn về hướng đầu đũa. Nhưng khi Trương Mù đặt trứng xuống, không ngờ lại lăn lên trên bên ngoài. Lúc trứng lăn khỏi đũa, Trương Mù vung tay lên, một cái lá tre nửa xanh nửa vàng đã xuất hiện dưới đôi đũa, ngăn cản đường đi của quả trứng. Trương Mù lại tiếp tục nói: cúng một bát cơm, rót hai chén rượu, nề mặt gọi ngươi một tiếng bạn. Sau này ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, đừng có nề mặt lại không muốn. Không ngờ Trương Mù vừa nói xong, quả trứng kia lại lăn vào bên trong đầu của đền thờ, lăn qua kẽ hở dưới chân cửa, lăn vào bên trong đền. Rượu trong hai chén rượu hai bên kia cũng đã dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến mất vào trong không khí. Lúc rượu biến mất, hai cái chén và cái bát sứ kêu cạch một tiếng, nứt toác ra. mà cơm ở dưới đáy bát cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đống mảnh vỡ. Trương Mù nói: Tông môn nhà nó còn cáu kỉnh với ông à? Chẳng qua hôm nay ông không rảnh, nếu có thời gian đạp chết nhà người. Nói xong, Trương Mù đứng lên, cầm lấy miệt dao, phẩy tay một cái, bổ nát cái khóa ở trên cửa. Trương Mù đưa tay đẩy cửa ra, tiếng hai cánh cửa mở ra vang lên, một luồng khí cổ xưa ập vào trong mặt. Tôi cúi đầu nhìn mặt đất sau phía cánh cửa, cũng không tìm thấy quả trứng đâu. Đây là lần đầu tiên tôi tiến vào trong đền thờ, không thể không đưa mắt nhìn một chút xung quanh. Sau khi vào trong cửa là một cái sân rộng, có lẽ là nơi để người cả thôn ngồi khi tiến hành hoạt động lớn. Đối diện với tôi là một gian nhà chính. Trong gian nhà xếp đầy linh vị, nhiều vô kể. Dường như năm tháng cũng đã đều lắng đọng lại trong này. Nhưng mà âm khí cũng rất nồng nặc. Nếu không phải còn có Trương Mù, tôi nhất định sẽ không đi vào. Sau khi mở cửa, Trương Mù ôm lấy ba lô, vội vàng quỳ bên trong nhà chính, nhanh nhẹn lấy ra 7 chiếc thuyền nhỏ làm bằng lá tre đặt một bên. Sau đó anh ta đốt một ít tiền giấy, còn gọi tôi tới, nhét một đồng tiền giấy vào trong lòng tôi nói: Cậu đốt từng tờ một, đừng có để cho lửa tắt. Tôi không kêu cậu dừng thì cậu vẫn cứ đốt. Tôi gật đầu đồng ý, vừa đốt tiền giấy vừa nhìn anh ta xếp thuyền vào trong đền thờ. Thuyền tre vây thành một nửa vòng quanh người tôi, mở ra một lối đi hướng vào bên ngoài đền thờ. Trước lối đi, Trương Mù lại lấy ra một cái giỏ tre nhỏ đặt ngay trước mặt tôi. Tôi nhìn cảm thấy hình thù mà những chiếc thuyền tre và giỏ tre tạo thành có một chút quen mắt. Nghĩ ngợi thật lâu, cuối cùng cũng đã hiểu, đây chẳng phải chính là hình bắt đầu thất tinh và bắc cực tinh đó hay sao? Sau đó, động tác của Trương Mù càng lúc càng nhanh. Anh ta lấy từ trong ba lô ra 4-5 cái đốt tre to bằng cái chân. Miệt dao ở trong tay anh ta cứ giống như là tự mọc thêm mắt. Chém, cưa, cắt, mổ, đục, nạy, đan, móc, gọt, mài, gần như là liền mạch dứt khoát. Không bao lâu sau, một cái khung tre hình người đã được hiện ra trước mắt tôi. Anh ta không bởi vậy mà dừng lại, vẫn tiếp tục động tác, hết lần này đến lần khác, tạo ra một khung tre hình người. Lúc tôi vẫn đang còn kinh ngạc khâm phục tay nghề của Trương Mù, anh ta đột nhiên dừng lại, híp mắt nhìn bốn phía, sau đó cau mày hỏi tôi: Thằng ốc, cậu có cảm thấy hình như có người đang nhìn lén chúng ta hay không? Vừa nghe thấy anh ta nói vậy, tôi đã lạnh cả người. Điều này khiến cho tôi đột nhiên nghĩ tới cái lúc ở trong sân nhà thợ xây trần, đã từng có qua cái cảm giác như thế. Nhưng lúc này tôi không cảm giác được. Tôi nói: Không có, hay là anh nghĩ nhiều rồi? Trương Mù lại nói lại: Không phải, nhất định có người đang nhìn chúng ta, tôi cảm giác được. Nói xong, anh ta dừng lại động tác trong tay, sau đó híp mắt đi, rồi đi một vòng trong sân. Sau đó lại đi vòng quanh nhà chính, kết quả vẫn không phát hiện ra cái gì. Tôi hỏi: Có phát hiện ra cái gì chưa? Anh ta đáp: Không phải người, cũng không phải quỷ. Không biết đó là thứ gì, nhưng nhất định hắn vẫn đang còn ở đây. Tôi nói: Anh đừng có dọa tôi nhát gan lắm. Anh ta lắc đầu đáp: Không dọa cậu, tôi cảm giác được, chỉ là không biết vì sao hắn lại không động thủ mà thôi. Ê, lửa, đừng có để tắt. Nếu tắt rồi tôi thiêu chết cậu ấy. Thời gian còn lại, Trương Mù vừa làm khung tre hình người, vừa híp mắt đảo bốn phía. Quả nhiên, anh ta vẫn tin nơi này có gì đó đang nhìn chúng tôi. Nhưng tôi phát hiện, Trương Mù đã đạt tới trình độ, không cần dùng đến mắt, cũng có thể làm ra được một khung tre. Giống như là Trần Tiên Sinh nói, không cần nhìn, cũng có thể làm ra được một đôi giày. Bọn họ đều là cao thủ trong giới thợ nhân. Đợi cho tới khi Trương Mù kêu tôi dừng lại, tôi đếm thử khung tre anh ta làm, tổng cộng có 30 cái, trước sau không đến nửa tiếng đồng hồ. Trần Tiên Sinh từng nói, đóng giày âm cần làm vào buổi tối, không thể nhìn thấy ánh sáng. Cho dù có thấy ánh sáng, cũng chỉ có thể là ánh trăng. Tôi liếc nhìn lên bầu trời, vốn dĩ cũng không có ôm hy vọng có thể nhìn thấy ánh trăng. Bởi vì từ lúc tiến vào đến giờ, vẫn chưa từng nhìn thấy mặt trăng. Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn, tôi lại nhìn thấy mặt trăng xuất hiện. Hơn nữa, mặt trăng này hình như còn không giống với lúc bình thường. Nó to hơn bất cứ ông trăng nào mà tôi đã từng nhìn thấy. Quan trọng nhất là, tôi thấy rõ một góc của mặt trăng đã bắt đầu biến thành màu đỏ. Tôi hỏi Trương Mù, anh có nhìn thấy mặt trăng kia không? Có phải là có chút không bình thường hay không chứ? Trương Mù ngẩng đầu nhìn, sắc mặt lập tức trắng bạch, mở miệng chửi. Ôi, tông môn nhà nó, tôi đã nói có thứ gì đó nhìn tôi, hóa ra chính là cái thứ này. Tôi hỏi anh ta là thứ gì? Anh ta đáp, cái này gọi là địa sát trùng nguyệt. Đợi cho đến khi toàn bộ mặt trăng biến thành màu đỏ, chúng ta đều phải chết. Chương 64, Di Hoa Tiếp Mộc. Di Hoa Tiếp Mộc được hiểu đơn giản là đổi hoa thành cây, đổi trắng thành đen. Thường là cách nói chỉ những người dùng thủ đoạn vu oan giá họa cho người khác. Tôi hỏi địa sát trùng nguyệt là cái gì? Trương Mù vừa chuyển rời những khung tre hình người vừa nói. Địa sát trùng nguyệt, một chốc một lát, tôi không giải thích rõ cho cậu nghe được. Cậu chỉ cần biết, nhất định không được để cho cả mặt trăng kia biến thành màu đỏ. Bằng không, không chỉ có chúng ta phải chết, mà mấy người trong thôn lân cận, nói không chừng đều cũng phải chết. Tôi nói, chắc không khoa trương như vậy chứ. Thôn lân cận cũng cách chỗ chúng tôi đến mấy chục cây số cơ đấy. Trương Mù quay đầu nhìn tôi rồi cười khà khà. Sơn Tây, Trường Bình. Năm đó, đội quân mấy chục vạn người, đâu chỉ có phạm vi trong vòng mấy chục cây số. Chẳng phải đói chết là chết đấy sao? Đâu có dư chỗ để mà thương lượng. Sơn Tây, Trường Bình. Lại là Sơn Tây, Trường Bình. Tôi nhớ rõ Trần Tiên Sinh từng nhắc tới Sơn Tây, Trường Bình một lần. Tôi nói, vậy chẳng lẽ là Bạch Khởi lại luyện sắc sống mới khiến cho những người đó phải chết? Trương Mù đáp, thằng ngốc này, chuyện này cậu cũng biết à? Là người nào nói với cậu? Nhất định là cái ông già ngốc Trần Ân Nghĩa. Nhưng chắc chắn là ông ta nói cho cậu biết trước lúc 40-50 vạn người chết đã xuất hiện điềm báo gì. Tôi nói, chắc không phải là bầu trời xuất hiện trăng đỏ đấy chứ? Trương Mù gật đầu. Còn nhớ trên sách sử cũng có ghi chép, điềm báo chỉ có 8 chữ: vạn chuột vãi mộ, thiên hiện xích nguyệt. Thằng ngốc, cậu có biết xích nguyệt là cái gì không? Tôi đừng nhìn biết xích nguyệt nghĩa là gì, không phải có nghĩa là mặt trăng đỏ ư? Nhưng vấn đề là tôi học ngành quốc văn, còn có khá am hiểu về lịch sử Trung Quốc. Nhưng sao tôi lại chưa từng thấy trên sách sử nào có câu nói ấy? Lẽ nào trước kia tôi không để ý? Tôi hỏi Trương Mù, sách sử anh đọc là sách gì? Tôi chưa từng thấy qua có sách nào ghi chép như thế. Trương Mù đáp, nếu cậu nhìn thấy thì mới có quỷ đấy. Mấy thứ này có thể in vào trong sách giáo khoa hay sao? Có phải là cậu bị ngốc rồi hay không? Nghe Trương Mù nói vậy, tôi cũng không còn lời nào để phản bác. Trương Mù không nói chuyện với tôi nữa. Sau khi sắp xếp hàng ngũ khung tre hình người theo cách 3x10 xong, thì bắt đầu dính giấy lên từng khung tre. Cứ vậy, từng người giấy đã xuất hiện trước mắt tôi. Động tác của anh ta rất nhanh, có thể nhìn được ra chuyện này anh ta vô cùng thông thạo. Sau khi 30 người giấy được chế tạo xong xuôi, anh ta lại dùng bút lông chấm chấm vẽ vẽ lên mặt của người giấy. Gương mặt trắng bạch, đôi mắt tròn tròn, còn có cả hai má đo đỏ. Nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ. Huống chi còn đang ở trong đền thờ đầy linh vị của người vương gia. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, Trương Mù bước đến trên bàn thờ trong gian nhà chính, sờ chỗ này mò chỗ kia, hình như là đang tìm cái gì đó. Tôi hỏi anh ta, Trương Mù, anh đang tìm cái gì vậy? Gia phả của thôn Vương Gia để ở đâu? Tôi nói, tôi trước này chưa có từng vào qua nơi này, sao tôi có thể biết gia phả để đâu được? Trương Mù im lặng thở dài một tiếng, cằn nhằn một câu, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Sau đó, anh ta lại bắt đầu lục lọi bàn thờ. Tôi không dám đi sờ soạng linh vị, sợ quấy nhiễu bọn họ. Cho nên, tôi đứng giữa nhà chính nhìn xung quanh. Nhìn mãi, không biết vì sao, tôi lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Sau đó nhìn thấy một sợi dây thừng treo lủng lẳng ở giữa xà nhà. Bên dưới sợi dây, có treo một cái đồ vật. Tôi tưởng là sợi dây lúc người khác treo cổ tự sát đã bỏ lại. Tôi sợ tới mức vội vàng gọi Trương Mù, nói trên xà nhà có gì đó. Trương Mù ngẩng đầu nhìn rồi nói, thằng ngốc, không ngờ lại được cậu tìm thấy rồi. Tôi nói, đó là gia phả sao? Sao anh chỉ liếc mắt là đã biết rồi? Trương Mù đáp, gia phả là thứ ghi chép lại tên của thành viên trong gia tộc lớn. Đương nhiên, sẽ được cất giấu kỹ càng. Cậu không nhìn thấy xung quanh nó còn tản ra hào quang màu vàng à? Tôi nhìn kỹ vài lần, sau đó lắc lắc đầu nói tôi không thấy được. Anh ta đáp, cũng đúng thôi, bởi vì tôi cũng đâu có nhìn thấy. Nhìn vẻ mặt đê tiện của anh ta, tôi mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng. Sau đó niệm nhầm trong người, đây là người mình mời về, đây là người mình mời về. Lúc là thầm lẩm bẩm những lời này, tôi thấy anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc lá tre. Lá tre này không giống như lá tre nửa vàng nửa xanh tôi nhìn thấy ban nãy. Chiếc lá này chỉ có một màu xanh. Anh ta dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại lá tre. Cổ tay rung lên, chợt nghe thấy một tiếng view. Lá tre xoay tròn bay lên cao, chặt đứt sợi dây thừng to bằng ngón tay. Thứ phía dưới sợi dây thừng rơi xuống đất. Trương Mù đưa tay ra đỡ. Mở ra nhìn, quả nhiên là bên trên dùng một thể chữ trước này tôi chưa từng nhìn thấy qua. Viết hai chữ, gia phả. Mặc dù chưa thấy qua thể chữ này, nhưng mà mặt chữ cũng tương đương nhau, vẫn có thể nhận ra được. Trương Mù ném cuốn gia phả vào trong tay tôi nói, tìm tên của 28 người kia, cậu đều biết, đúng không? Tôi đáp đều biết. Anh ta lại nói, tìm tên bọn họ trong gia phả, sau đó đọc cả sinh thần bát tự cho tôi nghe. Trong gia phả ghi lại tên của tất cả người trong thôn, còn có cả sinh thần bát tự lúc chào đời. Tôi dựa theo trí nhớ tìm thấy từng người trong đó, đọc cho anh ta nghe. Anh ta lấy trong ba lô ra một cái rũa, đi tới sau lưng khung tre hình người. Tôi đọc xong một tên, anh ta sẽ dùng rũa khắc lên thanh nan tre to nhất phía sau của một khung tre. Cuối cùng chỉ còn lại hai khung tre, anh ta cũng khắc chữ lên. Nhưng mà tôi không biết anh ta khắc tên ai. Sau khi làm xong hết thảy, Trương Mù đưa cho tôi một cái bát bút lông. Trên đầu bút lông có chất lỏng màu đỏ. Tôi từng nhìn thấy Trần Tiên Sinh đã dùng, có lẽ là chu sa. Trương Mù hỏi, tìm bố hoặc ông nội của những người đó, dùng bút lông khoanh tròn lên tên của bọn họ. Nếu là lúc bình thường, nếu bảo tôi vẽ lên trên gia phả, tôi nhất định không dám. Nhưng mà hiện tại đã không quan tâm được nhiều như vậy, cho nên chưa bao lâu đã làm xong. Lúc tôi khoanh tròn trên gia phả, Trương Mù cũng đã chạy đến hai gian phòng bên cạnh nhà chính, khiêng hai cái ghế dài ra, lại tìm đến một cái chậu rửa mặt, còn múc nước đổ vào trong chậu. Cuối cùng nắm ba nắm tro tiền giấy đã đốt lúc trước ném vào trong. Chậu nước vốn đang sạch trong bỗng nhiên biến thành chậu nước đục. Trương Mù đặt chậu nước xuống dưới ba cái ghế rồi nói, làm xong. Trương Mù phủi phủi tay nói, đưa gia phả cho tôi. Anh ta cầm gia phả nhìn những tên người đã được tôi khoanh tròn một lần, sau đó lại ném gia phả cho tôi. Chuyện còn lại một mình anh ta biểu diễn. Tôi thấy anh ta bóc ra một sợi chỉ đỏ trong túi, khá giống với chỉ đỏ của Trần Tiên Sinh đã dùng. Ở trên mỗi chiếc ghế dài, anh ta đều đặt một đoạn chỉ nhỏ. Lại lấy ra một đống tiền đồng trong ba lô, nhét vào trong túi. Kế đó, tay trái không ngừng bấm các thủ thế khác nhau, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tay phải đúng lúc đặt tiền đồng lên hai đầu chỉ đỏ. Tôi không có đi quấy rầy anh ta, nhưng mà tôi nhìn được ra cách sắp xếp ba băng ghế, chỉ đỏ và tiền đồng, hơi giống với dẫn hồn qua sông và cầu nại hà của Trần Tiên Sinh đã làm. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất chính là lúc ấy Trần Tiên Sinh chỉ lấy ra một cái ghế, còn anh ta lại đặt ba cái. Ở hai đầu của chỉ đỏ, Trần Tiên Sinh chỉ đặt mỗi bên 8 tiền đồng, nhưng mà Trương Mù lại đặt một bên hẳn 12 tiền đồng. Đợi cho đến khi anh ta xếp xong ba cây cầu, tôi nhìn thấy trên đầu của Trương Mù đã chảy đầy mồ hôi. Mặt anh ta cắt không còn giọt máu. Nhưng mà Trương Mù không dừng lại, lấy từ trong ba lô ra một cái bát sứ, đổ vào bên trong một ít gạo trắng. Trên gạo trắng còn cắm ba nén hương chưa có châm lửa. Tôi phát hiện, lúc anh ta làm tất cả chuyện này, chân chưa từng rời khỏi nửa vòng tròn đã được dùng thuyền tre xếp thành. Trương Mù nói với tôi, cậu ra đứng ở cửa, đưa lưng về phía đền thờ. Tôi không kêu cậu quay đầu, cậu nhất định không được quay đầu lại. Tuy rằng không hiểu anh ta muốn làm gì, nhưng tôi vẫn làm theo. Tôi quay lưng lại với đền thờ, không nhìn thấy hành động kế tiếp của Trương Mù, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nói của anh ta. Đầu tiên, mời tổ tiên Vương Công Quyền của Vương Đại Phát. Tiếp mời tổ tiên Vương Trường Hưng của Vương Xương Quốc. Tiếp theo mời... Cứ như vậy, anh ta mời 30 lần. Cuối cùng thì tôi nghe thấy một tiếng bịch. Anh ta quỳ gối trong nhà chính mà hô lớn. Liệt tổ liệt tông nhà họ Vương, thợ vàng mã truyền nhân đời thứ 10 Trường Phá Lỗ Trùng Khánh, cùng kính mời tổ tiên hiện về. Trong đêm tối, bỗng nhiên có một trận gió lạnh thổi qua. Tôi không tự chủ được mà dùng mình một cái. Không đợi cho tôi phản ứng lại, trong tay đã bị Trương Mù nhét vào một cái đèn dầu. Sau đó, tiếng nói yếu ớt của anh ta truyền vào trong tai. Đi tới chỗ ngôi mộ lúc nãy, nhất định không được quay đầu lại. Tôi làm theo lời anh ta, bắt đầu bước đi. Nhưng khi tôi bước được bước đầu tiên, chợt nghe thấy phía sau lưng lần lượt vang lên 30 tiếng bước chân. Cũng may, dọc đường không có xảy ra sự cố gì, thuận lợi đi tới vị trí ngôi mộ của ông nội. Tôi thấy Trần Tiên Sinh và sư thúc của ông ấy sắc mặt căng thẳng đứng trên tường, còn liên tục nhìn về phía tôi. Lúc tôi xuất hiện, thấy sắc mặt của bọn họ đều có chút kinh ngạc. Tôi nghe thấy Trần Tiên Sinh kích động nói, sư thúc, là di hoa tiếp mộc. Đúng là di hoa tiếp mộc. Thằng nhỏ Trương Mù tuổi tác không lớn, mà lá gan cũng thật lớn. Ngay cả thợ thuật di hoa tiếp mộc mà cũng dám dùng. Chẳng lẽ cậu ta không sợ... Trần Tiên Sinh còn chưa nói xong, tôi chợt nghe thấy phía xa xa truyền đến tiếng nói của Trương Mù. Trần Ân Nghĩa, Lưu Tang Y, tông môn nhà các ngươi còn không tới giúp, tôi sắp không chống cự được rồi. Chương thứ 65, cúi đầu nhìn đất, quỷ bất đồng. Trương Mù vừa nói xong, Trần Tiên Sinh và chị Lưu liếc nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, lập tức sải bước đến bên chỗ tôi. Trần Tiên Sinh nhận lấy đèn dầu trong tay tôi, nói với tôi, cháu đứng ở bên ngoài vòng tròn đi. Nói xong, ông ấy và chị Lưu cùng đi tới phía sau lưng tôi. Tôi cúi đầu nhìn một chút, không biết vòng tròn mà Trần Tiên Sinh nói rút cuộc nằm ở đâu, cho nên chỉ có thể cố lùi ra sau vài bước, cách xa những thôn dân đang kết ấn tam thước thần minh một chút. Không biết từ lúc nào, tôi đã lùi đến sau lưng bố mẹ mình. Hai người bọn họ quỳ trên đất, động tác giống như đang vái lạy tổ tiên mình. Nhưng mà người bọn họ đang quỳ lạy căn bản không phải là tổ tiên của bọn họ, thậm chí còn không phải là ông nội tôi. Tôi đến hiện tại vẫn còn đang nghi ngờ quyết định của ông nội. Vì sao ông nhất định muốn được chôn cất ở đây? Có phải nếu không chôn ở đây thì tất cả mọi chuyện đều không xảy ra hay không? Bác cả cũng đang quỳ gối đối mặt với bia mộ của ông nội, trên tay cũng kết ấn tam thước thần minh. Nhìn thôn dân dáng vẻ tiểu tụy, tôi chỉ hận mình không có năng lực. Nếu không, nhất định sẽ tự mình đào ngôi mộ kia ra, nhìn xem là cái vị nằm bên dưới ngôi mộ của ông nội rốt cuộc là ai, hỏi hắn làm như vậy là vì mục đích gì. Tôi cảm thấy trước ngực mình bùng lên một ngọn lửa giận. Đáng tiếc, tôi căn bản không tìm được nơi nào để phát tiết. Tôi cũng biết phẫn nộ của tôi đến từ sợ hãi. Tôi sợ bố mẹ, bác cả, bởi vì chuyện này sẽ bỏ lại tôi mà đi. Tôi ngẩng đầu liếc nhìn phía ánh trăng trên bầu trời, đã có khoảng 3/4 phần đã biến thành màu đỏ. Chính lúc này, tôi nhìn thấy Trần Tiên Sinh nhấc đèn dầu, từ từ đi đến chỗ phía bên tay phải của tôi. Động tác của ông ấy rất chậm, bước một bước sẽ dừng một bước. Đi theo phía sau lưng ông ấy là 15 người giấy mà Trương Mù đã làm lúc ở trong đền thờ. Bọn họ học theo cách bước đi của Trần Tiên Sinh, đi một bước, dừng một bước, mà hai tay của tất cả người giấy đều đặt lên vai của người đằng trước, rất giống như cương thi ở trong phim. Nhưng mà cương thi thì nhảy, còn bọn nó lại là đi từng bước. Chị Lưu đi qua người tôi từ phía bên trái, đi sang một bên khác của vòng tròn quanh mộ. Sau lưng chị ta cũng có 15 người giấy đi theo như vậy. Tôi nhìn rất rõ, trong tay chị ta không có đèn dầu, nhưng trước ngực lại kết thủ ấn kỳ lạ. Ngoài hai ngón giữa duỗi thẳng, những ngón tay khác đều cong khớp đầu tiên. Cả bàn tay và ngón tay hình thành một tư thế đặc biệt, nhìn qua giống một ngọn nến. Trương Mù không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh tôi, đặt mông ngồi dưới đất, nhìn có vẻ rất mệt. Sau đó chỉ vào thủ ấn trước ngực của chị Lưu nói: "Nhìn thấy chưa? Có biết là gì không?" Tôi điều chỉnh lại tâm tình một chút, nói: "Có thể là một thủ ấn đặc biệt, dùng để dẫn đường cho những người giấy này." Trương Mù lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng, sau đó thở dài một tiếng nói: "Tiểu Dương à, thảo nào mà 4 năm đại học, đến giờ cậu vẫn còn là một thằng cầu độc thân." "Không phải anh nói cậu, nhưng mà anh có bảo cậu nhìn thủ ấn kia đâu. Đường đường là tam hỏa thủ ấn, dễ mà bị nhìn ra như vậy hay sao? Ông đây chỉ á, là chỉ ngực của ả ta kìa, ít nhất cũng phải 36D. Không ngờ cậu lại đi nhìn thủ ấn của ả ta. Cậu mau thành thật khai với anh đi, cậu có phải là trai thẳng thật không đấy? Nếu cậu có vấn đề về phương diện đó, tôi cũng có quen biết vài thợ nhân cũng như cậu. Nếu là giới thiệu cho người quen thì có thể giảm giá." "Ê ê ê, này, cậu có nghe anh nói cái gì không đây? Cậu cúi đầu tìm cái gì?" Tôi nói: "Tìm viên gạch, để xem có thể đập chết anh hay không." Tôi thấy Trương Mù lắc lắc cái mông, ngồi lên trên viên gạch gần tôi nhất, sau đó lại lắc đầu thở dài: "À, vô dụng, não tàn, ngốc nghịch, đang đợi cậu ế tới già." Tôi lười tranh luận với Trương Mù, bởi vì biết anh ta muốn dùng cách này để khiến cho tâm tình tôi dễ chịu một chút, ít nhất thì cũng có thể thả lỏng hơn. Thấy tôi không nói gì, Trương Mù lại lên tiếng: "Thủ ấn kia gọi là tâm hỏa thủ ấn. Mỗi người đều có một đại trận ngũ hành. Tim là hỏa, ngón giữa cũng là thuộc hỏa. Dùng hỏa dẫn hỏa, dẫn hỏa trong tim ra đầu ngón tay, biến thành minh hỏa, có thể dẫn đường cho người âm. Còn ông già ngốc kia có năng lực có hạn, chỉ có thể dùng đến đèn dẫn đường thôi." Nghe những lời nói của anh ta, cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng. Bởi vì vừa rồi tôi còn cầm đèn dẫn đường, lời này của anh ta chẳng phải cũng là chửi tôi. Tôi vốn định bật lại, nhưng mà cuối cùng vẫn không mở miệng. Một khi tôi mở miệng, không phải là tự thừa nhận mình là thằng khờ hay sao? Tôi ngẩng đầu, nhìn chị Lưu và Trần Tiên Sinh, mỗi người dẫn một đội quân người giấy, xếp thành một hàng bên ngoài mộ. Trần Tiên Sinh đặt đèn dầu xuống, hai tay người giấy lập tức buông sõng, yên lặng đứng đó bất động. Mặc dù có gió thổi qua, người giấy chỉ lắc lư vài cái, cuối cùng vẫn đứng im tại chỗ. Mà bên chỗ chị Lưu, hai tay kết thành tâm hỏa thủ ấn, xoay người đối mặt với người giấy thứ nhất. Hai tay đổi vài thủ thế, động tác quá nhanh, khoảng cách lại còn hơi xa, tôi không thể nào nhìn rõ. Cuối cùng thì chỉ thấy chị ta chậm rãi giơ tay phải lên, dùng ngón giữa điểm nhẹ lên mi tâm của người giấy thứ nhất. Khi ngón tay điểm lên, hai tay những người giấy tức khắc buông thõng, vẫn không nhúc nhích. Dù trình tự có trước sau, nhưng mà thực ra hai người lại hoàn toàn cùng làm một lúc. Hai người làm xong, liền đi tới chỗ chúng tôi. Nhìn được ra, sắc mặt của bọn họ đều có chút mệt mỏi. Điều này khiến cho tôi hơi khó hiểu. Không phải chỉ là dẫn đường thôi sao? Lúc nãy một mình tôi còn dẫn tới 30 người giấy đi một đoạn đường xa như vậy. Còn bọn họ mới đi có vài bước, đã chịu không nổi rồi. Nhưng rất nhanh tôi đã hiểu, 30 người giấy lúc trước không phải là tôi dẫn, mà là Trương Mù đứng cuối đội ngũ. Thảo nào mà bộ dạng lúc nãy của anh ta mệt như chó. Trần Thiên Sinh sau khi đến nơi, câu nói đầu tiên của ông ấy là: "Bây giờ làm gì nữa?" Trương Mù và chị Lưu gần như đồng thanh: "Giải ấn tam thước thần minh." Nói xong, Trương Mù liếc mắt mặt trăng, hô một tiếng: "Tổng môn nhà nó, không kịp rồi, cùng nhau động thủ." Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn, ông trăng trên bầu trời đã chỉ còn lại một viền sáng cuối cùng. Những nơi khác đều đã biến thành màu đỏ. Trương Mù nói: "Trần Ân Nghĩa, ông đi giải ấn tam thức thần minh. Lưu Tăng Y, chị giúp tôi giải ngũ thể đầu địa. Địa sát hướng nguyệt cuối cùng, giao lại cho tôi." Trương Mù nói xong, đã xông lên bắt đầu bận rộn. Nhưng mà Trần Thiên Sinh lại hỏi một câu: "Trương Mù, giải ấn tam thức thần minh tôi có thể giải, nhưng không nói cậu cũng biết, mấu chốt của ấn tam thức thần minh không nằm là giải như thế nào, mà là sau khi giải xong, cả đám tiểu quỷ phải xử lý thế nào. Nếu chỉ có một hai người, tôi còn có biện pháp đối phó. Nhưng mà nơi này có đến cả 100 con người, cậu bảo tôi phải làm thế nào?" Trương Mù mặt mày khó hiểu, nhìn Trần Thiên Sinh hỏi: "Trần Hữu Phúc chưa từng dạy ông?" Trần Thiên Sinh ngượng ngùng đáp: "Sư phụ tôi mất sớm, còn chưa dạy đến chỗ này đã xuống dưới rồi." Tôi hỏi một câu: "Chỗ nào có tiểu quỷ?" Trần Thiên Sinh nói: "Hai tay bọn họ đều giơ cao, cách đầu 3 thước, mà đầu lại cúi xuống dưới đất. Đây vừa hay chính là ngẩng đầu 3 thước có thần minh, cúi đầu nhìn đất quỷ bất đồng. Nếu cháu mở thiên nhãn ra sẽ biết được, ở trước mặt mỗi người đều có một con tiểu quỷ giơ hai tay bọn họ lên đấy." Nghe nói như thế, tôi sợ tới mức cả người ướt đẫm cả mồ hôi lạnh. Thôn chúng tôi tuy rằng không lớn, nhưng ít nhất cũng có đến 100 hộ dân cư. Hiện tại toàn bộ đều quỳ gối nơi này. Nói cách khác, ít nhất có 100 con tiểu quỷ đang ở trong đây. Trương Mù lại nói: "Lưu Tăng Y, chị dạy cho sư điệt khờ khạo của mình đi." Lưu Tăng Y cũng không biết làm sao, lắc đầu nói: "Người quá nhiều, tôi cũng không có cách." Trương Mù mở miệng mắng: "Tông môn nhà nó, trùng hợp quá, ông cũng không biết phải làm thế nào." Chính lúc này, cách đó không xa, truyền đến một tiếng động sột soạt. Âm thanh này làm tôi và Trần Tiên Sinh đã nghe thấy lúc vạn chuột vái mộ. Lẽ nào hiện tại lại xảy ra một lần nữa? Trương Mù và Lưu Tăng Y cũng nhận ra có gì đó không đúng. Trương Mù thậm chí còn rút miệt dao đeo trên thắt lưng xuống, bày ra cái tư thế chuẩn bị xông pha chiến đấu. Nhưng khi bụi cỏ tách ra, xuất hiện lại không phải là chuột, mà là một con gà đang có dáng vẻ ngây thơ. Đàn gà con nhỏ nhắn nhưng lại bước đi rất có trật tự, đi tới trước mặt những người có ấn tam thức thần minh, liên tục dùng miệng mà mổ xuống đất, thật giống như là đang tìm thức ăn. Tôi nhìn sang bên hướng thôn, ở cách đó không xa, có hai thân ảnh đứng đó, một là ông Vương Trường Nguyên, một là bà lão người giấy. Trương Mù nhìn thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, nói một câu kỳ lạ: "Coi như cái đôi vợ chồng già mãi không chết các người vẫn còn có chút lương tâm." Tiếng nói yếu ớt của bà lão người giấy truyền đến: con cháu của nhà họ Trương Trùng Khánh. Chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Trương Mù hừ lạnh nói, tổng môn nhà nó, lúc trước ông quá sở suất, để cho người đâm thủng một chỗ ở bụng. Đợi ông giải quyết xong chính sự, lại đến tìm người tính sổ. Sau đó, anh ta nói với Trần Tiên Sinh và Lưu Tăng Y, động thủ. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 13 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Show. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.